Tiên tử xin tự trọng. Chương 275, Họa đạo càn nguyên. Góc truyện audio.com. Trên người Cổ Tùng có một mảnh vỡ, là năm đó chúng ta cùng nhau xông một chỗ bí cảnh đoạt được. Trong trận chiến này ta cùng hắn đều có ám thương trình độ bất đồng. Sớm thọ hết cũng vì nguyên nhân này, đạo lữ của hắn thậm chí đã chết trong trận chiến này. Mảnh vỡ cũng đến trong tay hắn, thứ này ta rất muốn. Vừa vặn hắn cầu ta thay hắn vẽ một bức họa kỷ niệm. Liền cho ta cơ hội này. Diệp Biệt Tình thở dài. Vốn ta còn đang đợi. Hắn chết ta có thể trực tiếp dựa vào bức họa tìm được hắn. Kết quả không bao lâu thân thể của ta liền sắp không được. Chỉ có thể trước tiên gửi hồn vào bức họa. Làm tính toán khác, Cư Vân Tụ nghe được rất khó chịu. Đạo lữ người ta yêu nhất qua đời. Trong lòng thống khổ, cầu họa để kỷ niệm, lại biến thành cơ hội cho ngươi tính toán hắn. Loại cảm giác này khiến cho Cư Vân Tụ vô cùng buồn nôn. Nàng cũng không biết vì sao sư phụ có thể nói bình thản như vậy. Diệp Biệt Tình nói, thật ra bộ tranh này sau khi gom đủ chỉ hướng cũng chính là bí cảnh kia. Bên trong còn có mảnh vỡ càng lớn, chỉ là lúc đó chúng ta vô lực thu hoạch, ta dùng bí mật này làm dẫn. Chỉ cần có nhận thức họa đạo nhất định đều nhìn ra được trong bức họa ẩn giấu đại cơ duyên. Tự nhiên sẽ đi nghĩ cách gom đủ. Vậy liền nhập bố cục của ta. Cư Vân Tụ thản nhiên nói. Cho nên sư phụ tặng họa cho Trịnh gia. Đúng, Trịnh sư đệ lúc tuổi còn trẻ từng học lướt qua qua thư họa. Hắn tất nhiên sẽ nhìn ra giá trị của bức họa. Vừa vặn khi đó hắn sinh nhi tử. Ta xem bản thân Trịnh sư đệ thọ nguyên cũng không dài. Hẳn là sẽ để cho đứa bé kia sau này tới đây. Ân, không nên là hiện tại. Bọn hắn hẳn sẽ đợi phân hồn mà ta có khả năng bảo tồn tản đi. Sẽ đợi thêm 300, 500 năm. Nhưng trên thực tế bọn hắn đối với họa đạo nhận thức không đủ. Chúng ta dùng hồn nhập họa. Sẽ không dễ dàng tiêu vong như vậy. Bọn hắn tất nhiên đánh giá sai. Cư Vân Tụ thở dài, chớ nói bọn hắn, nhận thức của đồ nhi cũng không đủ, sư phụ dùng hồn hóa thương không, đã là càn nguyên chi công, không tưởng được, Diệp Biệt Tình cười nói, vừa vặn con của hắn rất có linh căn, lại không quá thiên tài, tính toán thời gian, đợi con của hắn tới đây, nên là đằng vân viên mãn chi cảnh, khó phá huy dương, vậy liền không cao không thấp, lại đúng là thời điểm tuổi trẻ dồi dào. Chính hợp sử dụng, Vân Tụ, ngươi biết ta vì sao cho bọn hắn chính là bức họa của ngươi không? Đồ nhi không biết, dù sao huyệt mộ của ta vì đề phòng người ngoài làm loạn. Cầm kỳ thư họa các loại cấm chế vô cùng huyền bí. Người không hiểu đạo này, dù là càn nguyên đều không nhất định có thể dễ dàng phá giải. Bổn ý của ta đúng là thông gia, ngươi có thể trợ giúp Trịnh gia nhi tử gom góp họa. Còn có thể trợ giúp hắn vào huyệt mộ này, nếu không có trợ giúp của ngươi, hắn dựa vào cái gì? Thế nhưng, Diệp Biệt Tình có chút than thở, thông gia chỉ ý của ta ba phen mấy bận giấu ở trong miệng. Lại thủy chung nói không ra, nói đem đồ đệ hoa tươi nở rộ gà cho một tiểu hoa nhi trong tã lót. Đây là bóp méo đối với cái đẹp, là khinh nhờn đạo của ta, thật ra đây cũng xem như là kiến thức trường A. Ta vốn nên biết Trịnh gia nhi tử rất nhanh sẽ là một thiếu niên. Không nên câu nệ hình dáng tướng mạo lúc đó. Nhưng thật sự không nói ra khỏi miệng được. Cư Vân Tụ trầm mặc một lát. Vẫn là nói, vốn tưởng rằng sư phụ là đau lòng đồ đệ. Được rồi, chấp niệm đối với thẩm mỹ. Là đạo của chúng ta. Nên như thế, vẫn là phải tạ ơn sư phụ không có loạn điểm uyên ương rồi. Diệp Biệt Tình cười nói. Lẽ thường mà nói, bức họa của ngươi vốn cũng truyền loại tin tức này. Trịnh gia nhi tử hẳn sẽ cố gắng truy cầu ngươi. Hôm nay ngươi không phải thay hắn mà đến. Không phải, Cư Vân Tụ thản nhiên nói. Trịnh Vân giật ngay cả tư cách cùng ta trực tiếp đối thoại đều không có. Hơn 300 năm có lẽ cùng ta nói qua. Có được 3 câu không? Nhớ không rõ rồi, Diệp Biệt Tình bật cười. Đồ đệ của ta xuất trần lánh đời. Ở giữa mây núi, gửi tình vào sơn thủy cầm nhạc, xác thực không phải người bình thường có thể đến gần đấy. Nhưng ta xem ngươi hồng loan tinh động, là ai có phúc khí như vậy? Người cho ngươi bức họa nữ tử kiếm các. Cư Vân Tụ không đáp lời này. Lại hỏi, hôm nay xem ra, sư phụ cho Trịnh gia bức họa này, cũng chỉ là một lời dẫn. Đổi người đến cũng là đồng dạng. Đúng, bọn hắn sẽ bắt đầu thăm dò. Chuyện này cũng liền khởi động. Không phải là Trường Kỳ không người hỏi đến vĩnh cửu phân tán. Diệp Biệt Tình nói, là Trịnh gia nhi tử đến dĩ nhiên tốt. Không phải hắn cũng không sao cả. Đến không phải càn nguyên là được. Nhưng bất kể là ai, hơn phân nửa đều phải thông qua ta mới có thể vào huyệt mộ. Cho nên sư phụ một mực đang tính toán ta. Bởi vậy không có khả năng tiết lộ chuyện này cho ta. Trách không được ta hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Biệt Tình ngầm thừa nhận, Cư Vân Tụ có chút trào phúng. Sư phụ không phải Mưu Tông chi chủ. Rất đáng tiếc đấy. Không không không, ta không thích Mưu, thậm chí Mưu có chút buồn nôn. Diệp Biệt Tình nói, ngươi cũng đừng châm chọc kỳ tính của sư phụ. Ngươi biết sư phụ ngay cả đánh cờ cũng không thích. Cho nên ngươi xem, ta không nghĩ tới rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Ta không cách nào dự đoán nếu như một bức họa nào đó bị hủy làm sao bây giờ. Hoặc là thất lạc ở địa phương không người mấy ngàn năm cũng không có ai phát hiện làm sao bây giờ. Những khả năng này mặc dù không cao, lại không thể khống chế. Mưu giả chân chính, kỳ đích chân chính, cũng sẽ không lưu cho mình nhân tố chí mạng không thể khống chế như vậy. Ta không hợp cách, Cư Vân Tụ nói, coi như cũng được Á Tiên Cung không chiến sự, ẩn cư thế ngoại mấy ngàn năm cũng không có cùng người xung đột. Trịnh gia nhi tử mấy trăm năm trưởng thành chẳng qua là chuyện thoáng cái liên qua. Bất chắc rất ít, ta kỳ quái ngược lại là sư phụ tại sao phải lưu một bức họa đến quốc gia nhân gian. Bức họa này rất có khả năng thất lạc, đây chính là mấu chốt. Diệp Biệt Tình nói, liên quan đến dụng ý thực sự của bố cục này, không phải là vì đoạt xá sống sót, không phải, là vì chứng càn nguyên. Làm sao chứng càn nguyên? Diệp Biệt Tình phảng phất đang dạy bảo đồ đệ, chậm rãi nói, họa giới của chúng ta, họa hồn của chúng ta, đều thiếu rất nhiều thứ, ngươi có lẽ lĩnh hội được, bên trong họa giới thiếu thốn rất nhiều nguyên tố. Dẫn đến ngay cả thuật pháp đều không thể sử dụng bình thường. Cư Vân Tụ thật sự có một loại ảo giác mộng quay về mấy trăm năm trước nghe sư phụ dạy bảo. Thấp giọng nói, vâng, nếu như chúng ta bổ đủ nguyên tố như vậy, trở thành một chân thật giới có đủ yếu tố cơ bản. Vậy liền chứng càn nguyên, nếu đem giới này lại lần nữa mở rộng phong phú, có hải dương có dung nham có càng nhiều đồ vật, vậy liền chứng vô tướng. Nếu giới này vô cùng vô tận, liền thái thanh, trong thanh âm của Diệp Biệt Tình đã có chút ý vị cuồng nhiệt. Nếu có thể diễn hóa sinh linh, đó là cái gì, trên thái thanh, còn có cái gì, Cư Vân Tụ đồng tử hơi co rụt lại. Nàng thật ra cũng là cân nhắc qua những thứ này, cấp độ của nàng vốn cũng không thấp đi đâu so với Diệp Biệt Tình. Chỉ có điều nàng không nghĩ tới phải làm sao làm được. Dựa vào chính mình đi vẽ. Khẳng định không đủ, Diệp Biệt Tình lúc trước cũng là kẹt chết ở chỗ này. Không cách nào chứng được càn nguyên. Trước khi lâm chung, hắn đã đạt được ý tưởng gì? Diệp Biệt Tình chậm rãi nói. Đại càn bức họa kia, không thể khống chế nhất, nhưng nó quan trọng nhất, đó là chúng sinh chi niệm, là gốc rễ khí vận, là nền móng sơn hà, gửi ở đế quốc cường thịnh nhất nhân gian, mới có thể tắm mình. Tiên đạo nói là thoát tục. Nhưng mà hết thảy bắt nguồn từ thế tục, đây là gốc rễ, thiếu không được, Cư Vân Tụ thở dài. Thì ra là thế, Diệp Biệt Tình lại nói. Bức họa nữ tử kiếm các, đây là võ, bức họa Vân Tụ, đây là đạo, hai cực này diễn hóa, chính là thái cực, ta gửi một tia linh tính của hai ngươi vào trong bức họa. Vì thế giới rót vào đạo võ hai cực, linh tính của ngươi ta lấy từ rất sớm. Cho nên trong bức họa ngươi vẫn là thời điểm phượng sơ. Cư Vân Tụ có chút cảm giác xúc động. Sau đó thì sao? Hồng Nham Sơn Tiêu, là sinh linh cùng tĩnh mịch đối lập. Nhưng nơi đây thiếu thốn sinh linh linh tính chân chính. Nó chỉ là vật ngu xuẩn. Cư Vân Tụ trong lòng khẽ động. Trịnh gia nhi tử là dùng để bổ sung chuyện này. Ân, hai công dụng. Thứ nhất bổ sung sinh linh chi tính. thứ hai thay ta diễn hóa bầu trời. Ta liền rút ra, Cư Vân Tụ gật gật đầu. Đồ nhi thụ giáo, Trịnh Vân Giật là sư phụ dự tính dùng để thay thế khỉ đấy. Nhưng Cư Vân Tụ cười không nổi, bởi vì nàng biết rõ, mình bây giờ cũng là công dụng này, cùng khái niệm khí linh có chút tương tự, trở thành chân linh trong bức họa, đây cũng không phải là thay Trịnh Vân Giật chịu tội. Trong tính toán của sư phụ, phải nói Cư Vân Tụ nàng mới là hạch tâm căn bản. Trong lòng sư phụ sớm liền đợi ngày hôm nay rồi, cho nên đối với nàng xuất hiện ở đây căn bản không bất ngờ. Cho nên, sư phụ muốn luyện ta như thế nào? Trầm mạc, không trung chợt nổi lên liệt phong. Trên mặt đất cát đá cuốn khắp, Cư Vân Tụ tóc dài phất phơ, cầm đã trong tay, sư đồ đối thoại vốn như là dạy bảo từng bước, bỗng nhiên đã có khắc nghiệt không cách nào nói rõ. Vân Tụ, vì chứng họa đạo càn nguyên mà hợp thân vào đạo, ngươi nên vui vẻ đi vào mới phải. Những lời này, thật sự làm cho người ta rất buồn nôn. Sư phụ, cách chương.